Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Jojo, nghe ta một lời khuyên, giữ lại ngươi sau cùng nhân tính a. Vương quốc Drum khoảng cách Whiskey Peak thật không phải là rất xa. Cái này ở thế giới phạm vi bên trong được hưởng chữa bệnh đại quốc danh hào quốc gia ngay tại Grand Lai nửa trước đoạn lối vào cách đó không xa. Bởi vậy khi Gromas bọn hắn cái kia chiếc không lớn không nhỏ lóng lánh hào trở lấy bọn hắn từ Whiskey Peak sau khi xuất phát không bao lâu liền đi tới Vương quốc Drum. Vương quốc Drum chỗ hòn đảo gọi là đảo Drum, là một cái tiêu chuẩn đông đảo. Ở trên đảo lâu dài ở vào trời đông giá rét bên trong. Vô cùng lãnh triệt, có đôi khi ta cũng đang nghĩ có nên hay không trở thành một cái năng lực giả a. Chỉ ít các người những năng lực giả này tại đối mặt khí hậu biến hóa thời điểm. Quá thuận tiện. Cromwell đi theo tại Gromas bọn người sau lưng run rẩy mở miệng nói ra. Không không không, cũng không phải là tất cả năng lực giả đều thuận tiện như vậy. Ngươi nhìn ta cùng Robin Chan liền không có bọn hắn như vậy hào phóng. Không, phải nói là biến thái a. Urut cũng là run rẩy mở miệng nói ra. Lúc này Urut cùng Cromwell đều mặc lấy 10 phần dày đặc áo bông. Đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ngoại trừ đầu bên ngoài, căn bản không có một điểm làn da bại lộ tại cái này rét lạnh tàn phá bừa bãi đông đảo bên trên. Nhưng coi như thế, đột nhiên từ ấm áp khí hậu tiến vào trời đông giá rét khí hậu, vẫn là để bọn hắn 10 phần không thích ứng. Tại nhìn xem đi ở phía trước Gromas, Jojo, Luchi ba người. Hoàn toàn hay là nên cái gì bộ dáng, liền cái gì bộ dáng. Jojo cùng Luchi còn tốt điểm, người ta hai người tuy nói mặc ít, nhưng tốt xấu còn mặc đâu. Gromas liền hoàn toàn là cái đồ biến thái, hắn vẫn như cũ là như vậy cởi trần. Bắp thịt rắn chắc 10 phần cỗ có trật tự tính triển lãm hiện ở trên người hắn. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia không có chút nào cảm thấy có cái gì lạnh. Thậm chí trên người hắn còn đang không ngừng tản ra bốc hơi nhiệt khí. Liền cùng một cái hình người lò sưởi. Lúc này Robin đang bị Gromas đặt ở hai vai của mình bên trên cưỡi đâu. Gromas hai tay nắm lấy Robin cái kia đồng dạng bị áo bông quần bông bao bọc nghiêm nghiêm thật. Thật hai chân, tránh cho nàng tại cái này sóc này bên trong từ trên vai của mình rơi xuống. Vừa đi vừa mở miệng nói ra. Robin, ngươi có cảm giác đến lạnh không? Nếu là lạnh lời nói liền nói cho ta biết một tiếng. Ta còn có thể lại nóng một điểm. Robin thì rất nhanh lắc đầu nói ra. Thuyền trưởng, không lạnh, rất ấm áp, kiệt ha ha ha ha. Vậy là tốt rồi, Gromas cười một cái nói. Mà nhìn xem cái này Gromas tựa hồ biến thành một cái, là lị khống, Luchi cũng là chép miệng một. Cái đối bên người Jojo mở miệng nói ra. Jojo đại ca, ngươi có hứng thú hay không để cho ta ngồi tại trên vai của ngươi? Ta đã thề, đời ta sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào cưỡi tại trên đầu ta. Jojo không lưu tình chút nào cự. Tuyệt Luchi đề nghị, Luchi cũng là quay đầu liền đối Gromas nói ra. Gromas, ta cũng có chút lạnh. Muốn, Luchi. Ta cũng đã sớm đã thề, đời ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nam nhân nào cưỡi tại trên đầu ta. Huống chi người mẹ nó lạnh cái rắm, người Goro Goro Nomi đồng dạng có thể phát nhiệt được không? Nếu là thật lạnh, người liền mặc nhiều quần áo một chút a. Gromas cũng là không chút, do dự liền cự tuyệt Luchi đề. Nghị, thậm chí ngay cả lời đều không để hắn nói xong. Luchi dừng bước, hơi chờ một chút rơi ở phía sau Cromwell cùng Urut hai người. Về phần còn lại đám tiểu đồng bạn đều bị lưu lại nhìn thuyền. Các loại Urut cùng Cromwell hai người cùng đi lên về sau. Luchi mới sờ lên cằm mở miệng nói ra. Không biết các người có phát hiện hay không vấn đề gì. ta cảm thấy tựa hồ Robin gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc về sau. Ta cái này thủ tịch nguyên lão địa vị ngay tại thẳng tắp hạ xuống a. Cromwell đầu tiên là liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra. Lucy, tiền bối, là lúc nào để ngươi sinh ra ngươi nguyên bản có được địa vị, loại vật này ảo giác. Lại nói, Robin Chan nhưng so sánh ngươi đáng yêu nhiều hơn. Trên cái thế giới này, đáng yêu liền là thắng lợi. Ngươi làm sao có thể hơn được Robin Chan? Cho nên vẫn là sớm chút nhận rõ hiện thực này a. Cromwell nói không sai, bất quá không quan hệ. Gromas lão đại không, sủng ái, ngươi còn có ta ở đây đâu. Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, mi tâm có một cỗ linh khí từ đỉnh đầu bên trong phun ra. Tư duy nhanh nhẹn, không mất thông minh, xem xét liền là rất có Phật tính người kế tục. Không bằng xuất ra hãy đọc theo ta trải qua a. Uruk mở ra liền bắt đầu truyền giáo. Mà Luchi cũng là sắc mặt đen, đã phủ lên một đống hắc tuyến. Ta thật là khờ mới có thể cùng các ngươi thảo luận loại vấn đề này. Luchi lầm bầm lầu bầu đậu đen rau muống một câu. Sau đó dưới chân điện quang lóe lên, cả người hóa thành lôi đình nhanh chóng đuổi kịp trước mặt Gromas ba người. Không được, ta thay đổi chủ ý. Ta cũng phải trở thành một ác ma sớm thực năng lực giả. Quá thuận tiện, Cromwell nhìn xem Lucy tiêu sái mà đi tư thái cũng là trong nháy mắt cải biến ý. Nghĩ của mình, lập chí muốn trở thành một tên năng lực giả. Yên tâm đi, đi theo Gromas lão đại lăn lộn. Loại này nhỏ nguyện vọng vẫn là tùy tiện có thể thực hiện. Uruk cũng là gật gật đầu mở miệng nói. Ra. Ở trên đảo cái kia cao vút trong mây thẳng ống trên ngọn núi sinh hoạt một cái bất lão bất tử ma nữ. Mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, ma nữ liền sẽ xuống núi đến ăn tiểu hài. Robin, ngươi có thể cẩn thận một chút a. Cái kia ma nữ thích ăn nhất liền là ngươi khả ái như vậy tiểu nữ hài. Gromas một bên cho Robin, chỉ vào vương quốc Drum, ống khói, núi. Một bên nói xấu lấy Chopper y mẹ Dr. Quaha, đem nàng nói thành ăn người ma nữ tới dọa Robin chăng. Robin cũng là có chút sợ sệt mở miệng nói ra. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ta nếu như bị bắt đi, thuyền trưởng ngươi nhất định phải tới cứu ta a. Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, ta có một biện pháp tốt nhất, ngươi tuyệt đối sẽ không bị bắt đi. Dạng này. Từ hôm nay trở đi, ban đêm ngươi liền cùng ta ở. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Zozu đã một tay bịt miệng của hắn. Mở miệng nói ra, ui ui, Gromas lão đại, ngươi đây là đang vi phạm biên giới bên trên điên cuồng thăm dò a. Nghe ta một lời khuyên, giữ lại ngươi sau cùng nhân tính a. Gromas cũng là 10 phần khó chịu tránh ra khỏi Zozu bàn tay. Sau đó có chút bất mãn mở miệng nói ra, người mẹ nó mù nghĩ gì thế? Lão tử là biến thái như vậy người sao? Ý của ta là nơi này ban đêm quá lạnh, để Robin cùng ta ở tại trong một cái phòng, dạng này cũng ấm áp một chút, miễn cho đem nàng đông lạnh bị cảm. Zozu dùng 10 phần ánh mắt hoài nghi nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không biến thái? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Gromas cũng là vô cùng tức giận, kém chút không có trực tiếp nói ra lửa đi ra thiêu chết tên vương bát đản này. Bất quá cuối cùng hắn vẫn còn có chút không quá tự tin mở miệng nói lầm bầm. Cái quái gì nha, cứ như vậy không tin được người của lão tử phẩm sao? Lại nói, ta thế nhưng là hải tặc vi phạm có lỗi gì? Mà lúc này đi theo Gromas phía sau cái mông Luchi cũng là nâng đỡ Gromas nói. Không sai, hải tặc vi phạm có lỗi gì? Nam nhân biến thái cũng khẳng định không sai. Mặc dù Luchi là tại nâng đỡ Gromas, nhưng chẳng biết tại sao Gromas lại muốn một cước đem hắn đá ra đi. Cứ như vậy, một đoàn người cười cười nói nói liền đi tới vương quốc Drum thành trấn bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền định tìm tửu quán hỏi thăm một chút cái này có quan hệ với bác sĩ thiên tài Hockbeck. Tin tức, Gromas một đoàn người danh khí thế nhưng là cực lớn. Bọn hắn vừa xuất hiện tại trong tửu quán, rời đi liền bị đám người nhận ra. Nơi này dù sao cũng là một cái chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Cũng không phải Whiskey Pip cùng Mocktail như thế phạm pháp khu vực. Cho nên phần lớn người nhóm tại nhìn thấy Gromas một đoàn người về sau đều là tranh thủ thời gian. Tính tiền xám xịt chạy ra ngoài. Có chút gan lớn tựa hồ còn muốn báo cho một cái hải quân cùng vương quốc Drum quốc vương quân. Bất quá Gromas cũng không để ý những người này. Trên vai hắn mang lấy Robin Chang. Trực tiếp đi tới quầy bar trước đối nơm nớp lo sợ tửu quán lão bản mở miệng nói ra. Trước mang cho chúng ta điểm liệt tửu ấm áp thân thể. Nhìn đem mấy người bọn hắn cóng đến. Lại đến hai chén sữa bò nóng. Tốc độ phải nhanh. Tửu quán lão bản gặp Gromas không giống như là loại kia một lời không hợp. Liền giết người ra hỏa cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu phân phó tiệm của mình viên môn. Nhanh đi chuẩn bị. Sau đó Gromas cũng là mở miệng nói ra. Lão bản. Ta đành với ngươi nghe cái tin tức, vị thuyền trưởng này đại nhân ngài nói, chỉ cần ta biết, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Tửu quán lão bản cũng là 10 phần bên trên đường mở miệng. Nói ra, kiệt ha ha ha ha, ta liền thích ngươi dạng này sảng khoái ra hỏa. Yên tâm đi, lão tử cũng không phải cái gì không giảng đạo lý ra hỏa. Cromwell, Gromas cười lớn nói. Cromwell tựa hồ cũng là cùng Gromas bồi dưỡng được nhất định ăn ý. Tại Gromas vừa gọi tên hắn về sau, hắn liền từ trong túi sách của mình lấy ra một cái gói nhỏ. Đưa tay tùy tiện rút mấy cái vàng óng ánh kim tệ nhét vào trên mặt bàn mở miệng nói ra. Yên tâm đi, lão đại của chúng ta nhưng là rất hào phóng. Chỉ cần tin tức của ngươi có tác dụng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Rượu kia quán lão bản cũng là nhanh chóng đem quầy ba trên mặt bàn kim tệ thu vào. Sau đó cả người đều biến lưu loát rất nhiều. Tựa hồ lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Yên tâm đi, mấy vị đại nhân. Tại chúng ta cái này thành trấn, tin tức của ta là linh thông nhất. Gromas nhìn xem đây hết thảy cũng là âm thầm cười cười. Quả nhiên cái này có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Ở đâu đều là như thế cái đạo lý. Thế là hắn cũng là mở miệng hỏi. Lão bản, ta nghe nói các ngươi vương quốc Drum gần nhất tới cái danh khí lớn vô cùng bác sĩ thiên tài. Gọi là Hockbeck tiên sinh. Vừa vạn, ta có đồng bạn gọi Jozu. Được một loại rất kỳ quái bệnh. Làm sao chữa cũng trị không hết. Hiện tại hắn xem ai đều cảm thấy đối phương là biến thái. Muốn xâm phạm hắn, những cái kia lang băm nhóm đều nói cứu không được. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng ta không tin a. Nghe nói cái này Hockbeck bác sĩ y thuật xuất thần nhập hóa. Thường xuyên lấy bản lãnh của mình chữa cho tốt những cái kia bị phán đoán vì hẳn phải chết những người bệnh. Cho nên ta hiện tại cũng là cần gấp tìm gặp hắn. Người biết hắn ở đâu sao? Lúc này đứng tại Gromas sau lưng Jozu sắc mặt đã kinh biến đến mức đen xì xì. Gromas lão đại đây là đang thay đổi biện pháp trả thù mình a. Đơn giản quá không tiết tháo. Jozu danh khí vốn cũng không nhỏ. Lại thêm hắn lại cùng Gromas cái này danh khí càng lớn ra hỏa lăn lộn ở cùng nhau. Cho nên tửu quán lão bản đương nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tại nghe xong Gromas lời nói sau cũng là không tự chủ được nhìn sang sắc mặt tái xanh Jozu. Mà Jozu tại chú ý tới người lão bản này nhìn về phía hắn thời điểm cũng là bỗng nhiên chừng một cái. Mình tròng mắt, tựa hồ tại dùng biểu lộ nói ra. Ngươi sầu cái gì a ngươi? Mà điếm lão bản kia cũng là bị Jozu cho giật nảy mình. Tranh thủ thời gian phất phất tay nói ra. Thật xin lỗi, ta tuyệt đối không là muốn xâm phạm ngươi. Zozu đại nhân, Gromas cùng những người còn lại đều kém chút không có cười đem miệng bên trong rượu phun ra ngoài. Zozu cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa định muốn mở miệng giải thích một cái thời điểm, Gromas đã mở miệng nói lần nữa. Người cũng nhìn thấy, hắn đều bệnh nguy kịch. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Có tin tức gì mau nói đi. Không phải đã chậm, nếu là hắn thật sự cho rằng ngươi muốn xâm phạm hắn. Ta nhưng không dám hứa chắc nhân sinh của ngươi an toàn a. Nhất là cái mông, điếm lão bản kia cũng là tranh thủ thời gian che dưới cái mông của mình. Mở miệng nói ra, thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockbeck tiên sinh lúc này xác thực ngay tại chúng ta vương quốc Drum. Trước đó không lâu hắn đến chúng ta nơi này giao lưu y học bên trên tri thức. Từ vương quốc, vương bệ hạ 10 phần coi trọng các bác sĩ tài hoa. 3 ngày trước Hockbeck tiên sinh đã bị quốc vương bệ hạ mời đi trong vương cung làm khách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hiện tại hẳn là ở chỗ này. Hoàng cung, sao? Gromas sờ lên cằm nỉ non dưới. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía chủ tiệm nói, vua của các ngươi cung ở nơi nào? Ta cũng muốn đi tiếp một cái. Chủ tiệm có chút do dự nhìn xem Gromas một đoàn người chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN